Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 475, ước định. 1. Reshiram, Zekrom, xin vui lòng. Ở ngoài pháo đài không trung, hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống. Hai cái cự long nhanh chóng vỗ cánh hướng bay đến trên thành bảo khoảng không. Sau đó ngọn lửa màu xanh cùng màu vàng sét đánh nhanh chóng đánh vào thủ hộ chi trụ trên. Hướng theo kia đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang dội. Cả tòa hòa thành bắt đầu chấn động. Trong phòng khách lôi nặc ba người không nén nổi một hồi đông lệch tây ngã. Bát, trong phòng khách, mắt thấy Adina mất thăng bằng, liền phải ngã xuống bên ngoài đi. Lôi nặc nhanh chóng bắt lại tay nàng. Sau đó một tay chống đỡ ở trên vách tường. Vịn chắc, lôi nặc hướng Adina hô. Adina lòng vẫn còn sợ hãi nắm thật chặt lôi nặc tay. Mà một bên Gretchen chính là thật chặt nằm ở trên đài điều khiển. Nhìn đến bên trên hình chiếu. Còn chưa đủ. Lại đến, Gretchen nhìn đến trên đài điều khiển hình chiếu. Sau đó ngẩng đầu lớn tiếng hô. Lập tức. Lại là một hồi tiếng ầm ầm vang dội, tòa hành lần nữa thoáng qua động. Cùng lúc đó, trên tường kia rậm rạp chằng chịt sâu lâu xít cũng rối rít tản ra. Bắt đầu trốn ra phía ngoài đi, rời đổi theo thời gian. Trên thành bảo không tiếng nổ không ngừng vang dội, lâu đài độ cao cũng không ngừng đề cao. Bên dưới tầng mây xa dần, nhiệt độ cũng không ngừng hạ xuống. Không khí trục thưa dần. Pixo mang theo Adina rời khỏi, cảm thụ được trong tay Adina tay nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ xuống. Nhìn nàng kia run lẩy bẩy, sự khó thở bộ dáng, lôi nặc liền vội vàng hô. Bi, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Pixo nhanh chóng bay đến lôi nặc bên cạnh ngừng lại. Không, ngươi, các ngươi thì sao? Thấy vậy, Adina kinh thanh hỏi. Victini không xảy ra kết giới, ta muốn lưu lại cùng nó. Lôi nặc nhìn thoáng qua trên bả vai Victini, lớn tiếng nói, chờ thủ hộ chi trụ phá hư hết, còn cần ta để làm việc tòa pháo đài này. Cho nên, Adina, ngươi đi trước. Lúc này, đài điều khiển bên trên Gretchen cũng lên tiếng. Nhưng mà, nghe vậy, Adina cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Vừa chuẩn bị nói gì, bất quá lập tức liền bị lôi nặc cắt đứt. Không nhưng nhị gì hết, ngươi ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ thêm phiền. Ngoan ngoãn nghe lời, lôi nặc một tiếng giống to, sau đó trực tiếp đem Adina quăng Pixo trên lưng. Pixo, dẫn nàng đi, lôi nặc hô to. Bi, nghe vậy, Pixo gật đầu một cái. Lập tức một cái vỗ cánh, liền nhanh chóng mà xông ra ngoài, sau đó hướng phía dưới bay đi. Lôi nặc, Gretchen, các người nhất định phải sống trở về. Nhìn đến từ từ đi xa tòa thành, Pixo trên lưng Adina không cam lòng hô. Thủ hộ chi trụ phá hư hết, tòa thành còn có thể bình thường vận hành sao? Còn có thể trấn áp linh mạch sao? Nhìn thấy Adina rời khỏi. Lôi nặc nhất thời thở dài một hơi, sau đó nghiêng đầu hướng Gretchen hỏi, không thành vấn đề, chính là hệ thống động lực sẽ có thiếu sót. Gretchen trầm giọng trả lời, vậy thì tốt. Lôi nặc gật đầu một cái, sau đó lại ngẩng đầu hô to một tiếng, Reshiram, Zekrom, gia tăng kinh lực, con mẹ nó, độ cao này, sẽ không nắm chặt thời gian. Đã đến cái kia Caterpie địa bàn, cầu nguyện gia hỏa kia không ở nơi này hoặc là đang ngủ đi. Không thì gia hỏa kia cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Con mẹ nó, độ cao này, sẽ không nắm chặt thời gian. Đã đến cái kia Caterpie địa bàn, cầu nguyện gia hỏa kia không ở nơi này hoặc là đang ngủ đi. Không thì gia hỏa kia cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa, độ cao này, liền hắn đều bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lấy Gretchen tố chất thân thể, không thể tại đây đợi lâu a. Nhìn đến bên kia ý thức đã bắt đầu yếu kém, suýt ngất đi Gretchen, lồi nặc vẻ mặt lo lắng nghĩ đến. Không có biện pháp, Mewtwo, dẫn hắn rời khỏi, chờ thủ hộ chi trụ phá hư hết lại dẫn hắn trở về. Hắn vẫn không thể chết. Lồi nặc hướng ra ngoài vừa kêu nói, lập tức liền thấy một đạo ngân thân ảnh màu xám cho vọt vào. Sau đó tại Mewtwo siêu năng lực hạ, Gretchen dần dần nổi lên. Vậy sao ngươi đây? Mewtwo âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang dội. Ta phải bồi Victini, yên tâm, lấy tố chất thân thể của ta, sẽ không như vậy dễ dàng cầu đái đấy. Lôi nặc thở hào hển, cười nói, nói ni, nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Victini vẻ mặt lo lắng nhìn đến hắn, thật chặt tựa vào trong lòng ngực của hắn. Được, đến lúc cực hạn độ cao, liền tính ngươi không muốn, ta cũng biết dẫn ngươi rời đi. Nghe vậy, Mewtwo gật đầu một cái nói ra, sau đó liền chuyển thân. Hiu, một hồi liền mang theo Gretchen rời khỏi. Cùng lúc đó, lôi nặc cũng nhanh chóng lấy ra Pokeball, đem ớp gió cùng Genesect, còn có Latios thu hồi lại. Độ cao này, bọn nó cũng bắt đầu khó chịu. Yên tâm, Victini, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Chờ những chuyện này sau khi kết thúc, ta còn muốn dẫn ngươi đi nhìn lần cái thế giới này. Thế nào, đến lúc đó có cần hay không cùng ta cùng đi? Thu hồi ba cái Pokemon sau đó, lôi nặc thở hào hển, cúi đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Victini, cười nói, nói ni, ừ, hướng theo lôi nặc rứt tiếng, chỉ thấy Victini vẻ mặt kiên định gật gật đầu. Vậy sao, ước định? Lôi nặc lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói nói ni, ừ, ước định. Thấy vậy, Victini cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Lúc này lại là một hồi tiếng nổ vang dội, cả tòa thành cũng theo đó kịch liệt lắc lư. Khó chịu lôi nặc mất thăng bằng, trực tiếp té ra phòng khách, ngã ở bên ngoài đình viện trên ban công. Nói ni, lôi nặc, lôi nặc trong ngực Victini kêu lên một tiếng sợ hãi, vẻ mặt lo âu nhìn đến hắn. Không sao, lôi nặc cười an ủi một tiếng. Lúc này, trực tiếp trên thành bảo không thủ hộ chi trụ đột nhiên chốc lát rồi phương hướng, nhanh chóng nhích lại gần, đem lôi nặc cùng Victini bao bọc vây quanh. Đây, những cây cột này là căn cứ vào Victini đến định vị sao? Thấy vậy, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, ngang, gào, bên ngoài, hai cái cự long cũng không ngừng vây quanh những cây cột này, không ngừng công kích. Hả? Lúc này, đang ngẩng đầu quan sát kết giới này lôi nặc, đột nhiên phát hiện, kết giới này ngay phía trên, vĩnh viễn hướng về phía Victini vị trí. Nói cách khác, có lẽ đó là kết giới cơ điểm. Nếu như tập trung hỏa lực công kích nơi đó, nghĩ tới đây, lôi nặc trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Reshiram, Zekrom, hướng về phía chỗ đó, cùng một chỗ công kích. Còn nữa, Victini, ngươi cũng tới. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.